Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 995. Sống lại, tiên nhân giữa chiến tranh, không giống phàm nhân như vậy phiêu tán khói súng cùng đất khô cằn. Có thể trình độ hung hiểm nhưng lại qua mà không khỏi cùng. Cùng ma họa lục đại quân đoàn đại chiến. Để cho Thanh Liên Kiếm Tông tổn thất cực lớn, các tiên phong đệ tử tử trận vượt qua hơn 2.000 người, trưởng lão tử trận hơn 600 người, tổn thất đủ loại pháp bảo, linh tài, duy nhất phù khí, linh thú càng là không đếm xuể. Mà trong đó tổn thất lớn nhất chính là Thanh Liên Kiếm Tông nhị thái thượng tam thái thượng là ngăn cản tam đại vương tướng xả thân hóa thành thái cực kiếm tiên, cuối cùng vẫn lạc. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong đi tới bóng lưng có chút ảm đạm Lý Tiêu Diêu bên người, bạch mi vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn, xả thân tuẫn đạo là thủ hộ mà vẫn lạc, nếu như là ta sẽ rất biết đủ. Thanh Liên Kiếm Tông là đệ tử cùng ba vị thái thượng đồng thời sáng lập, lần này đại chiến hai vị thái thượng vẫn lạc, quả thực là để cho đệ tử đau lòng khó nhịn a. Đấm ngực, Lý Tiêu Diêu hổ mắt ảm đạm. Năm đó một mình hắn ở thượng giới, chính là bởi vì bền chắc ba vị thái thượng, lúc này mới lấy dũng khí cùng ý chí chiến đấu, khai sáng Thanh Liên Kiếm Tông. Nhưng là một lần đại chiến, sẽ để cho chính mình hai vị lão hữu lúc đó vẫn lạc, thật sự là để cho Lý Tiêu Diêu khó mà quên được. Nếu như bọn họ còn có thể sống đây. Nhìn Lý Tiêu Diêu thấp tâm tình, bạch mi cái miệng phát ra ngoài một trận cười to, mở lòng bàn tay ra hai quả một đỏ một xanh quả cầu, chậm rãi trôi lơ lửng. Này đây là hai vị thái thượng vẫn lạc thời điểm, vi sư để cho Hắc Bạch Vô Thường lấy câu hồn phương pháp đưa bọn họ hồn phách nhiếp trở lại. Nhục thân chôn vùi, nhưng hồn phách cuối cùng là lưu lại, cho ta đệ tử bỏ sinh thủ nghĩa người. Vi sư như thế nào để cho bọn họ tùy tiện vẫn lạc? Khí thế phong khoáng đại khí, bạch mi giơ tay cầm trong tay nhị thái thượng tam thái thượng hồn phách tinh hoa vứt lên, đồng thời vận lên tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Tu luyện cửa này kiếm pháp, bạch mi bế quan thanh tu, thậm chí là trở lại vạn giới bên trong, trọng tẩu một bên chính mình con đường tu hành, tìm kiếm mình quen thuộc nhất lực lượng. Mới bắt đầu bạch mi là nghĩ hắn hóa tự thân, nhưng là cái ý nghĩ này cũng không có để cho bạch mi hoàn thành tu hành. Tu hành thất bại, bạch mi suy tư đi xuống ngược lại cũng thư thái. Trong lòng mình lớn nhất chấp niệm chính là cởi ra chính mình thân thế bí ẩn, cho nên chính mình từ trên căn bản cũng không hiểu chính mình thì như thế nào hoàn thành hắn hóa tự thân đây. Lần đầu thử sau khi thất bại, trải qua vô số lần ý nghĩ va chạm, bạch mi phản bản tố nguyên, linh quang chợt lóe, từ vô số lực lượng mê muội chung tỉnh lại, vứt bỏ chính mình hết thảy hào quang cùng vinh dự. Chính mình không phải là một tên kiếm tu sao? Mà một tên kiếm tu quen thuộc nhất là cái gì? Dĩ nhiên là kiếm đạo. Cho nên bạch mi luyện thành đạo thứ nhất tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí chính là hán hóa kiếm nói, ngự sử đạo kiếm khí này. Bạch mi tựa như cùng hóa thành kiếm đạo bản thể, mọi cử động như cùng là kiếm đạo đích thân tới một dạng câu động thượng giới kiếm đạo lực lượng phụ họa. Bất quá lấy kiếm nói vì hắn hóa căn bản, hay lại là bạch mi mang đến một chút tác dụng phụ. Bởi vì kiếm đạo khổng lồ, treo chư thiên, thượng giới sự kiếm nhân đếm không hết. Bạch mi hắn hóa kiếm nói đồng thời, những thứ này sự kiếm nhân ý nghĩ tâm tình, vẫn sẽ ảnh hưởng đến bạch mi, tạo thành bạch mi luôn muốn quay mũi. Lại vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cách tâm tình ảnh hưởng. Mở ra hắn hóa kiếm đạo lực lượng, bạch mi trên người bắt đầu di tán ra một cổ kiếm đạo đích thân tới đồ sộ khí tức. để cho đối diện Lý Tiêu Diêu đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Bạch Mi. Hắn hóa kiếm nói, tỉnh lại, vận chuyển lên hắn hóa kiếm đạo chi lực. Bạch Mi trong hai tròng mắt chợt bắn ra một vệt kim quang, đánh vào nhị thái thượng cùng tam thái thượng hồn phách tinh hoa bên trong. Được này cổ kiếm đạo lực, vốn là ngủ say hôn mê hai vị thái thượng bắt đầu từ từ tỉnh lại. Vốn là này hai luồng hồn phách tinh hoa trên, mơ hồ quấn vòng quanh một vòng màu xám cho nhạt tử khí. Đó là bởi vì hai vị thái thượng vẫn lạc thời điểm thọ nguyên gần hơn đại hạn. Hơn nữa liều lĩnh tiêu hao căn nguyên, càng làm cho chính mình tuổi thọ đi tới điểm giới hạn. Mặc dù sau đó Bạch Mi để cho Hắc Bạch Vô Thường lấy câu hồn phương pháp, đưa hắn nhị nhân hồn phách từ mất đi nhục thân chung trộm trở lại. Có thể ngay cả như vậy, nếu như không có biện pháp giúp bọn họ bổ sung thọ nguyên, cưỡng ép đem hai người sống lại, bọn họ cũng sống không bao lâu. Cho nên bây giờ Bạch Mi phải làm, chính là lấy chính mình hắn hóa kiếm đạo chi lực, trợ giúp hai người đột phá bây giờ cảnh giới. Lấy loại phương thức này, thay bọn họ bổ sung thọ nguyên, hoàn thành sống lại. Được Bạch Mi kiếm đạo lực, hồn phách tinh hoa thượng bắt đầu dần dần bao phủ lên một tầng nhạt nhẽo kim sắc, đem vốn là màu xám tử khí càng lên càng nhạt. Ta nắm đại nhật kim diễm, lúc này lấy thiên luân là ra. Ba một tiếng vang nhỏ, tam thái thượng hồn phách tinh hoa dẫn đầu phá vỡ, người khoác một bộ đại nhật xiết kim bào, tay cầm thuần dương vô cực kiếm, quanh thân cổ động thái dương ngọn lửa tam thái thượng phóng lên cao, phi ra Thanh Liên kiếm tông, hai tay hư phóng, đem Thanh Liên kiếm tông chung quanh 9 viên đại nhật dung thành nhất thể. Tông chủ, đem 9 viên thái dương luyện thành vô địch đại nhật, an trí thỏa háng. Tam thái thượng cưỡi một cái liệt hỏa thần quang trở lại Thanh Liên kiếm tông. Vừa rơi xuống đất, một cổ nóng bỏng xông vào mũi hơi nóng, để cho Lý Tiêu Diêu râu tóc cũng không phải là dương mấy phần. Sống lại trọng sinh tam thái thượng tản ra so với trước khi vẫn lạc còn phải cường đại gấp mấy lần. Khí tức, nhất là cặp kia hết sạch bắn ra bốn phía cặp mắt, càng là đảo qua trước suy bại vẻ. Nửa bộ thiên tiên, sống lại trở về, ở Bạch Mi dưới sự giúp đỡ, đột phá nguyên hữu cảnh giới tam thái thượng trang nghiêm đã là cùng Lý Tiêu Diêu ngang hàng cảnh giới tồn tại. Đỡ một cái sống lại tam thái thượng, Lý Tiêu Diêu thần sắc kích động, lão hữu sống lại, để cho hắn vốn là khổ sở chỗ đau tâm, một chút tốt hơn nhiều. Đang lúc Lý Tiêu Diêu cùng tam thái thượng gặp lại cười một tiếng lúc, một bên nhị thái thượng hồn phách tinh hoa đột nhiên truyền ra một tiếng rắc rắc giòn vang. Nghe được cái này âm thanh giòn vang, sắc mặt của Bạch Mi trầm xuống, lại vẫy tay liên tiếp đánh ra mấy đạo tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Có thể ngay cả như vậy, nhị thái thượng hồn phách tinh hoa thượng vết rách hay là ở không ngừng mở rộng. Làm hồn phách tinh hoa thượng vết nứt mở rộng đến nhất định phạm vi thời điểm, cả viên hồn phách tinh hoa đột nhiên oanh tạc nổ lên, hóa thành đầy trời tinh trần phiêu tán hạ xuống. Trong lúc mơ hồ nhị thái thượng bóng dáng hiện lên, hướng về phía Lý Tiêu Diêu ba người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngược lại nhanh chóng trở thành nhạt thẳng đến biến mất. Sinh tử có số, hôm nay nhờ có tiền bối, nhị thái thượng sống lại thất bại. Hồn phi phách tán để cho Lý Tiêu Diêu vốn là hoan hỉ sắc mặt một chút trở nên u tối đứng lên. Cố nén trong lòng bi ý, tam thái thượng sải bước đi đến trước mặt Bạch Mi khom mình hành lễ. Lần này nếu như không phải là Bạch Mi đưa bọn họ hồn phách mang về, cũng lấy tinh thuần kiếm đạo lực giúp hắn đột phá đến nửa bộ thiên tiên cảnh, bọn họ là chắc chắn phải chết. Nhị thái thượng chưa thành công sống lại là bởi vì cuối cùng vẫn không có thể vượt qua kia nói cửa. Ải khó. Dù sao thiên tiên cảnh không thể tầm thường so sánh, Bạch Mi kiếm đạo lực chỉ có thể coi là một cái chìa khóa, thay bọn họ mở ra thiên tiên cảnh đại môn ổ khóa. Nhưng này cánh cửa này bản thân cũng là nặng nề, lui ra là có thể ở trên cao nhất trọng thiên, đẩy không mở cũng chỉ có thể cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.